Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đem tuyết, ẩm đao giấu đi. Lúc đó nàng ngẫm lại cũng không sao. Hà Nhiên cười nói, chỉ cần hiện tại đừng có lại nghĩ là được. Tống Chí, ngoặc kép, bất quá ngươi cũng nhớ nhiều. Lúc ấy ta cùng nàng còn không có xác định yêu đương quan hệ. Hà Nhiên cười nói, chính là không có xác định quan hệ, nhưng mà nàng khi đó khẳng định cũng đối với ngươi có ý tứ. Ta đang tại mặt ngươi nói những lời kia, đoán chừng nàng lúc ấy ở trong lòng phun ta đâu này. Ta đây liền không có biện pháp, ai nhường ngươi nói sao? Hà Nhiên cười chụp được bả vai hắn, nhanh chóng làm việc đi. Trừ Tống Chí, cách đó không xa còn có một cái lòng người bên trong cũng có chút thấp thỏm. Viên Tổng Dung rất xoắn xuýt, chính mình thế nhưng mà hôn qua Hà Nhiên. Tuy rằng Đường Vãn Tình lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng mà kịch tổ bên trong nhiều người như vậy, khó bảo toàn có người ở sau lưng nói luyên thuyên, đem cái này sự kiện nói cho nàng biết. Với tư cách là bạn gái thân phận, nàng nhất định sẽ hỏi đến Hà Nhiên vì sao cùng chính mình chụp hôn diễn. Nhiên hậu nàng liền biết là bản thân chủ động yêu cầu. Vậy lần này ngoài ý muốn, hôn diễn, nàng khẳng định đã cảm thấy là bản thân cố ý. Vạn nhất nàng cùng chính mình mang thù, coi nàng cùng Hà Nhiên hiện tại quan hệ này, nếu như thổi một chút bên gối gió, nói không chừng Hà Nhiên thật đối với chính mình làm cái gì. Ví dụ như, cắt giảm một chút chính mình phần diễn. Đây là đối một cái diễn viên đả kích rất lớn. Nghĩ tới những thứ này, Viên Tổng Dung có chút thấp thỏm mà đi đến Hà Nhiên bên cạnh. Nhiên ca, Viên Tổng Dung nhỏ giọng nói, như thế nào? Viên Tổng Dung có chút xoắn xuýt mà nhếch miệng. Lần trước sự kiện kia, ta thật không phải cố ý. Hy vọng Vãn Tình tỷ không nên tức giận. Kỳ thật nàng tuổi tác so Đường Vãn Tình còn lớn hơn 2 tuổi. Hiện tại cũng gọi là tỷ. Không muốn nghĩ cái này. Hảo hảo quay phim đi. Hà Nhiên nói, nàng có hay không cố ý. Chuyện này cũng liền chỉ có một mình nàng biết. Vạn nhất Vãn Tình tỷ thật tức giận như thế nào nha. Viên Tổng Dung vẻ mặt đau khổ cười nói, nàng tức giận khẳng định cũng là khí ta. Ta đây nhiều không có ý tứ nha. Để cho nàng bởi vì ta cùng ngươi cãi nhau. Lẽ nào ngươi hy vọng nàng cùng ngươi cãi nhau sao? Viên Tổng Dung, ngoặc kép, về sau cũng không muốn lại nâng lên chuyện này. Hà Nhiên nói khẽ, đem diễn chụp tốt là được. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại di động vang. Chính là Đường Vãn Tình đánh tới. Thấy được hắn điện thoại tới, Viên Tổng Dung liên tục gật đầu ứng một tiếng, liền rời đi. Huy, ngươi tại làm gì nha? Đường Vãn Tình cười nói, tại kịch tổ chuẩn bị quay phim à? Còn có thể làm gì nha? Hà Nhiên cười nói, nguyên lai ngươi căn bản không có đang suy nghĩ ta à? Hừ, tốt treo, ta chính là thông báo ngươi một cái. Ta nhớ ngươi, mua, Hà Nhiên, ngoặc kép. Nàng thật sự là trực tiếp liền treo. Nói yêu đương nữ nhân đều như vậy phải không? Chúc mừng các ngươi rồi. Một thân cổ phục Lâm Chỉ Giao bước liên tục chân thành mà đi tới đây. Diễn nhân vật này, liền đi đường tư thế đều biến rất nhiều. Ta cái này một ngày đều nghe không biết nhiều ít cái chúc mừng. Hà Nhiên cười thu hồi điện thoại. Di động, đây cũng không phải kết hôn. Lâm Chỉ Giao cười một tiếng, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy hai người các ngươi có một chân. Vậy ngươi rất lợi hại, không bằng lại đoán xem ngươi cùng ai có một chân. Ta, Lâm Chỉ Giao sững sờ một cái, sau đó cười giỡn nói, ta cùng Nhiếp Phong có một chân. Hà Nhiên cười cười, không nói, ta còn không có trang điểm đâu này. Ân, vậy ngươi đi đi. Hà Nhiên quay người lại, Lâm Chỉ Giao trên mặt sung sướng biểu tình liền trở nên có chút cô đơn. Hiện tại hành động quả nhiên có đề thăng. Vài ngày sau, Quần Tinh chính thức truyền nói Đường Vãn Tình cùng công ty kết thúc hợp đồng tin tức. Tuy rằng đã có rất nhiều người dự liệu được kết quả này, nhưng mà tin tức này vẫn là dẫn tới sóng to gió lớn. Nhất là tại trong vòng, mấy cái rất có danh tiếng giải trí công ty lại một lần nữa lập tức hướng Đường Vãn Tình ném đi cành. Ô liu, phía trước bọn họ tìm Đường Vãn Tình nói gặp thời lúc, còn không biết nàng cùng Quần Tinh nói đến kết quả. Hiện tại đã xác định, nàng xác thực muốn đi. Trừ đó ra, vô số bạn trên mạng fan cũng đều đang hỏi nàng đón lấy đi xuống muốn đi đâu. Đường Vãn Tình cũng phát ra Weibo thông báo một chút chuyện này, biểu thị chính mình không có nữa ký kết giải trí công ty. Nhanh như vậy liền hướng lão công học tập. Đầu chó, chỉ nói không ký công ty, chưa nói không ký người A. Đây là trực tiếp đem mình ký cho Hà Nhiên. Đầu chó. Song song, nữ thần hoàn toàn bị Hà Nhiên ngoặt đi. Hà Nhiên, rút súng đi. Hà Nhiên ban đêm rút súng thời điểm, người sợ là không có cơ hội thấy được A. Đầu chó. Ha ha, như vậy vội vã ôm lấy Nhiên ca bắp chân. Hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng Nhiên ca. Mỉm cười. Đi ngươi sao? Là ai ôm ai chân lớn? Hà Nhiên liền một chương album. Các ngươi cái đuôi đều muốn vểnh đến trên trời. Đúng đúng, nàng không chỉ ôm Hà Nhiên bắp chân, còn cùng Hà Nhiên cùng giường chung gối đâu này. Các ngươi những cái này não tàn phen nữ có tức hay không? Hà Nhiên thực sự hào hào quản quản chính mình phen. Đều chạy Vãn Tình tỷ Weibo phía dưới quái gở lên. Còn có xấu hổ hay không a? Đừng cố ý gây sự được không? Ưa thích hai người bọn họ liền duy trì, không thích liền hủy fan. Có thể hay không không xé. Lúc này Đường Vãn Tình đã chạy tới Phong Vân kịch tổ. Giải ước ngày đầu tiên, nàng liền chạy tới đây. Sau này công tác, liền tất cả đều là chính mình làm chủ. Phương Cầm cũng đi theo nàng đi. Nàng thành lập một cái phòng làm việc. Tuy rằng không lớn, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Về sau tài nguyên phương diện vấn đề, khẳng định cũng đều dựa vào chính mình. Kỳ thật tại Quần Tinh thời điểm, tài nguyên cũng gần như đều là chính nàng kéo tới. Công ty không tại bên trong cắm một cước đem nàng tài nguyên nghiêng cho người khác cũng không sai. Thường xuyên tính có kẻ thứ ba tìm nàng hợp tác hoặc đại ngôn, phát ngôn, công ty biết ưu tiên hướng đối phương đề cử cái khác nghệ nhân. Công ty muốn tiếp tục nắm những người khác xuất đầu, mà nàng danh tiếng không sai biệt lắm đã sở đỉnh. Tống ca, vừa nhìn thấy Tống Chí, Đường Vãn Tình liền cười hô một tiếng. Vãn Tình, ngươi chừng nào thì đến? Tống Chí cười nghênh đón. Vừa tới. Đường Vãn Tình cười nói, mặt khác ta có cái đề nghị muốn cho ngươi. Cái gì? Đường Vãn Tình cười híp mắt hất xuống lông mày. Cái này kịch bên trong ưa thích Hà Nhiên nữ nhân quá nhiều. Nhanh chóng cho nàng an bài mấy trận hôn diễn. Hảo hảo đầy đặn một cái nhân vật cảm tình nha. Ngoặc kép, Tống Chí sắc mặt cứng đờ. Lập tức trở về đầu phân phó nhân viên công tác. Nhanh chóng đem tuyết ẩm đao cho ta giấu kỹ. Ngàn vạn đừng nhường Vãn Tình cầm đến. Ha ha, Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Lần trước ta cái kia chính là không biết các ngươi quan hệ. Tống Chí bất đắc dĩ giải thích nói. Kỳ thật chụp hôn diễn cũng là vì kịch cân nhắc. Rốt cuộc đây là một cái tuyên truyền thủ đoạn đi. Có nhiều bạo điểm, ta là vì Hà Nhiên suy nghĩ. Các ngươi là người một nhà, cũng đồng đẳng với vì ngươi suy nghĩ à. Ân, Đường Vãn Tình mím môi gật gật đầu. Ngươi nói rất có đạo lý, hiện tại cũng có thể cho hắn thêm hôn diễn à. Tống Chí cười nói, cho hai người các ngươi tới mấy trận, nhường các ngươi hảo hảo hôn cái đủ. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.